Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1191, nương nhờ biển rộng ba. Mỗi lần trông như sắp rơi xuống, một bàn tay đang dính trên tường đá lại. Kéo y lên, xoay chuyển cơ thể và nảy lên, cứ như y vĩnh viễn không thể thoát khỏi lực hút của vách đá. Phạm Nhàn như một con rối làm từ chất liệu màu đen, tứ chi của y bị lực lượng bí ẩn trong vách đá của Đại Đông Sơn dẫn dắt, nhảy múa trên vách núi một cách cứng nhắc và hài hước. Những mũi tên đen đuổi theo y rất chặt chẽ, mang theo lực lượng cường hãn, kề sát thân thể y, ghim vào đá, tạo thành vài đường nét lệch lạc trên vách đá. Điểm cuối của những đường nét này đuổi theo y với sát khí mãnh liệt đáng sợ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đóng đinh con rối này, bị ghim như con nhím mà. Chết! Do lo ngại đá ngầm ở chân Đại Đông Sơn, thuyền chiến của thủy quân không dám tới quá gần. Nhưng trong khắp thiên hạ này chỉ duy nhất một cường giả có thể bắn tên vào vách đá từ khoảng cách xa như vậy. Mà chỉ có người ấy mới có thể phát hiện ra Phạm Nhàn đang ẩn trên vách đá trong đêm tối đen như mực. Chinh Bắc Đại Đô Đốc của quân đội Khánh Quốc, Yến Tiểu Ất. Không biết bao lâu đã trôi qua, những mũi tên đen trên biển ngừng lại. Trên vách đá, không còn dấu vết của Phạm Nhàn. Cả trên biển lẫn dưới vách núi khôi phục tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vào bờ, cuối cùng Phạm Nhàn cũng thành công tránh khỏi những mũi thần tiễn liên hoàn, hạ xuống đá. Ngầm. Vư. Mũi tên đen cuối cùng dường như cũng bắn vào hư không, hung hăng đâm sâu vào vách đá, ghim vào tới hơn một tấc, phần đuôi tên vẫn run rẩy, phát ra tiếng ông ông. Phần giữa mũi tên mang theo vài sợi vải đen. Trên đá ngầm, tiếng sóng vỗ rung trời. Phạm Nhàn nửa quỳ trên bề mặt đá. Trơn trượt, không thể kìm được bá đạo ho khan. May mắn thay, thuyền chiến của thủy quân đậu quá xa, tiếng sóng biển đập mạnh vào đá ngầm lớn đến mức át hết tiếng ho liên tục của y giữa đêm tối, y không để lộ bóng dáng bản thân. Gương mặt y tái mét, leo xuống một vách đá dựng đứng mà con người khó lòng dừng người người lại được, đồng thời còn phải tránh né những mũi thần tiễn đoạt mệnh liên hoàn từ Yến Tiểu Ất ngay trên vách đá đó, đã khiến y mất đi quá nhiều chân khí và tinh thần. Lúc di chuyển trên đoạn vách đá cuối cùng kia, trông có vẻ như y tránh né một cách dễ dàng, nhưng thực ra đó đã là cảnh giới cao nhất mà y có thể đạt được. Mỗi thời mỗi khắc, tất cả các giác quan đều căng thẳng đến tột cùng, y tránh né mọi nguy hiểm một cách thần kỳ. Tốc độ phân phối chân khí trong cơ thể thật sự rất nhanh, tần suất cũng quá cao, cho dù là kinh mạch rộng rãi và cường hãn trong thân thể y cũng có vẻ không chịu đựng nổi. Chân khí phản ngược lại, gây tổn thương cho một con kinh mạch dưới ngực của y, khiến y bắt đầu ho khan, trước ngực đau đớn như bị xé nát. So sánh ra thì với vết thương thê thảm trên vai phải cũng chẳng khiến y quá quan tâm. Tuy vết thương này là mũi tên sắc bén kia xé rách cơ thịt, máu chảy đầm đìa, thậm chí cả một góc bộ quan phục đặc chế màu đen của giám sát viện cũng bị xé toạc, lẫn vào trong vết thương, cực kỳ đau đớn, nhưng dù sao cũng không chạm vào chỗ hiểm. Bây giờ là ban đêm, không thuận lợi cho Yến Tiểu Ất. Nhưng với Phạm Nhàn đang ở trên vách đá treo leo, hoàn cảnh càng tồi tệ, do đó đợt phục kích và trốn chạy lần này đều không công bằng. Cho dù Phạm Nhàn có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi mũi tên cuối cùng. Có điều, trong hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy, ai có thể sống sót dưới những mũi tên liên tiếp của Yến Tiểu Ất. Phạm Nhàn nằm sấp xuống, thân hình thấp tới mức nước biển làm ướt áo y, khiến tấm áo đen ấy thấm nước và hòa quyện với những tảng đá dưới biển như một thể thống nhất. Phạm Nhàn không lo mũi tên của Yến Tiểu Ất có chứa độc hay không. Một mặt là y biết Yến Tiểu Ất luôn tự cao tự đại, không bao giờ sử dụng độc. Mặt khác, y lấy ra từ trong ngực một viên thuốc, nhai mấy lần rồi trộn với nước và nuốt xuống. Trong phương diện sử dụng độc, ít ai so sánh được với y. Tình hình trên bờ biển vẫn cực kỳ căng thẳng, phi thuyền chiến không thể tiếp cận vách đá, nhưng chắc chắn đôi mắt của chim ưng trên thuyền đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động dưới vách núi, quyết phải tiêu diệt Phạm Nhàn trước khi y đặt chân lên bờ. Phạm Nhàn nheo mắt lại, quan sát xung quanh. Ánh trăng trên trời không rõ. Ràng, sóng biển dần trở nên dữ dội. Một mặt những con sóng giúp bảo vệ y, mặt khác lại làm cho việc tìm ra lối thoát an toàn trở nên khó khăn hơn cả. Bây giờ, nếu y sử dụng công phu khinh thân bay lượn trên dải đá ngầm, thì không khác nào điều kiện cho Yến Tiểu Ất hạ gục mình. Phạm Nhàn rất không thích cảm giác bị cung tên nhắm vào mà không thể phản kích, đặc biệt là khi bị nhắm bởi cung tên của Yến Tiểu Ất. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1192, Trái tim trên con thuyền 1. Đột nhiên, trong lòng y nảy sinh báo động. Y rên lên một tiếng, bàn tay phải đập mạnh vào tảng đá bên cạnh. Chân khí bá đạo phun trào mãnh liệt, cực kỳ cuồng bạo phá vỡ một góc tảng đá dưới chân. Cùng lúc, mượn lực tác động mạnh mẽ này, thân thể của y vẽ ra một đường vòng cung rồi lao xuống biển với tốc độ chóng mặt. Bọt nước bắn lên rồi lập tức bị sóng biển dữ dội nuốt trọn. Dưới vách núi, bọt sóng trắng xóa nổi lên, như đang nổi giận với những ai dám xem thường sức mạnh của nó, lao vào biển đầy đá ngầm, chìm trong cơn thịnh nộ. Lần này Phạm Nhàn đã để lộ tung tích, tuy đã lặn xuống biển nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt như chim ưng kia truy tìm. Có điều, y buộc phải nhảy xuống biển, phải dùng tốc độ nhanh nhất, quả quyết nhất để rời khỏi tảng đá ngầm đang tạm thời che chở mình. Cho dù lúc này biển cả đang giận dữ đến thế, nhưng y vẫn phải phó mặc bản thân nương nhờ. Bởi vì y thà đối diện với hải dương dậy sóng, thà bị cung tên của Yến Tiểu Ất nhắm trúng chặt, cũng không muốn đứng trên đá ngầm đối diện với nỗi sợ. Trong lòng mình, một vệt sáng từ trên biển đang lướt lại gần. Đó là một vệt sáng trắng. Với sóng biển dữ dội là vậy, nhưng vệt sáng trắng này như có một sức mạnh vượt xa trên trời dưới đất, không bị bọt nước quấy nhiễu, ngược lại cực kỳ tĩnh lặng và rõ ràng, vẽ tới vách đá treo leo của Đại Đông Sơn, giống như bàn tay của một vị thần đang cầm cây bút kỳ diệu, vẽ một vệt sáng trên mặt biển đen kịt như mực đang dậy sóng. Thực ra vệt sáng trắng này chỉ là bọt nước phun trào ra, một thanh cổ kiếm đang lướt nhanh qua, chỉ cách ngọn sóng hai thước. Khoảnh khắc Phạm Nhàn rời khỏi tảng đá ngầm, vệt sáng trắng cũng gần chạm vào đá. Thanh cổ kiếm và thân thể y gặp nhau trong chớp mắt, sau đó chia lìa, không ai biết liệu có va chạm hay không. Đá ngầm đại loạn, kiếm thế chưa đến nhưng kiếm ý đã xuyên thấu ra khỏi cơ thể, dễ dàng chẻ đôi tảng đá ngầm màu đen ẩm ướt mà Phạm Nhàn đã đặt chân lúc vừa rồi. Trước mặt thanh kiếm này, đá ngầm cũng mềm như đậu hũ. Sau đó, thanh kiếm này lướt qua sóng biển và không khí, đâm sâu vào vách đá trơn bóng của Đại Đông Sơn. Vách đá cứng rắn là vậy nhưng lưỡi kiếm vẫn chìm hẳn vào, chỉ còn lại phần chui kiếm, tựa như một chấm tròn nhỏ. Một lúc sau, chui kiếm vỡ tan, chấm tròn biến mất, thanh kiếm này hòa là một thể với vách đá của Đại Đông Sơn, không cách nào tách rời. Bốn phương tám hướng đều là biển cả, dòng nước nặng nề như tảng đá lớn ép xuống, biển đen như mực tràn vào miệng, mũi và tai của y, khiến y không thể thở nổi. Cơ thể y liên tục đong đưa theo dòng nước ngầm, giống như một con cá đã hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước ngầm cuốn theo đập vào đá ngầm. Trong chốc lát, Phạm Nhàn mở hai mắt ra, hai con ngươi cực kỳ bình tĩnh. Đôi gò má của y dần dần phồng lên, sử dụng áp lực khí trong cơ thể, miễn cưỡng tạo thành cân bằng tạm thời với áp lực nước biển. Bàn tay phải nhô ra, tạo thành một vệt sóng trong nước biển, chớp mắt nắm đã nắm chặt bên góc của tảng đá ngầm dưới đáy biển, giữ cho cơ thể mình ổn định ở đáy nước, cách mặt nước khoảng 4-5 trượng. Chiêu kiếm như của cõi trời lúc vừa rồi không đâm trúng thân thể y, nhưng kiếm ý đã xâm nhập vào tâm mạch của y, khiến cho y bị nội thương. Vết thương này còn khủng khiếp hơn cả mũi tên của Yến Tiểu Ất trước đó. Chân khí bá đạo trong cơ thể Phạm Nhàn hoạt động với tốc độ cực kỳ nhanh. Chống lại sức mạnh tự nhiên khổng lồ, trong khi chân khí thiên nhất đạo lại men theo chu thiên, nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi xoa dịu vết thương. từ chiêu kiếm của Diệp Lưu Vân. Lúc này đang ở sâu dưới đáy biển, dĩ nhiên không thể chữa trị ngay được. Nhưng ít nhất y có thể giữ cho vết thương không trở nên tồi tệ hơn. Trong cơ thể hắn, hai luồng chân khí với tính chất hoàn toàn trái ngược đang nhanh chóng lưu chuyển, tạo thành một gánh nặng rất lớn cho cơ thể y một. Luồng lực lượng bắt đầu bành trướng trong người y dần già, hai dòng máu chảy từ lỗ mũi Phạm Nhàn, tiếp xúc với dòng nước biển, nhanh chóng tạo thành một làn sương máu, bao quanh gương mặt y, vết thương do mũi tên gây ra trên vai cũng bắt đầu chảy máu ồ ạt. Toàn bộ thân thể hắn lúc này giống như một túi sơn màu đỏ bị khoét hai lỗ nhỏ, trông cực kỳ đáng sợ. Gò má của Phạm Nhàn bị phồng lên, hai mắt trợn tròn, gương mặt biến dạng. Một bàn tay y nắm chặt vào tảng đá dưới nước, trong khi mắt vẫn hướng lên mặt biển. Bề ngoài của y giờ giống hệt như một con cóc, vấn đề ở đây là con cóc này đang chảy máu, không rõ lúc nào sẽ ngõm củ tỏi. Cho nên, chính y cũng không thể nào cười nổi, mà cũng chẳng có tâm trạng đâu mà cười. Nghĩ về tình cảm mạo hiểm vừa qua, trong lòng y không khỏi giá lạnh. Khánh Dư Niên, audiotruyện.org, chương 1193, trái tim trên con thuyền 2. Nước biển làm tóc y bay tán loạn như tảo biển. Giữa đống tảo biển kia, con người trên gương mặt trắng bệch của y lóe lên một chút cảm xúc phức tạp. Trên mặt biển, mũi tên của Yến Tiểu Ất vẫn đang chờ đợi Phạm Nhàn, y không thể nào nổi lên vào lúc này. Về phần vị đại tông sư đang cưỡi thuyền vượt sóng kia, một đòn không trúng mục tiêu, chắc không còn hứng thú ra tay với mình nữa. Không biết đã chìm dưới đáy biển bao lâu, làn da bên tay bám vào đá ngầm đã cảm thấy có điều gì không bình thường. Mặc dù y trợn trừng mắt nhìn mặt biển phía trên, nhưng vẫn cách nào thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Bây giờ, y mới thực sự hối tiếc về việc hôm trước đáng lẽ nên mang theo cái rương kia. Nếu có nó bên cạnh, làm sao đến mức bị mũi tên của Yến Tiểu Ất áp chế tới mức khó lòng trốn thoát. Nhắc tới điều này chỉ chứng tỏ sau khi Phạm Nhàn chuyển sinh, người mà y cảnh giác nhất vẫn là Hoàng đế Khánh Quốc. Có thể đây chỉ là ám ảnh của lịch sử còn động lại, hoặc chỉ là một chút tiềm thức trong trực giác của y, nhưng y lại không muốn để lộ lá bài cuối cùng của mình trước mặt Hoàng đế. Cho dù trong tình huống hiện tại, y và Hoàng đế đã bị thắt chặt chẽ với nhau, buộc phải nghênh tiếp những kẻ thù mạnh nhất từ khắp nơi trong thiên hạ. Y vẫn không muốn cho Hoàng đế biết chiếc hộp đó đang ở ngay bên mình. Vì y và Trần Bình Bình cũng giống nhau, đều không biết bí mật cuối cùng của Hoàng đế. Y không rõ nếu biết mình sở hữu món đại sát khí có thể thí thần sát quân, Hoàng đế sẽ phản ứng ra sao. Suy nghĩ này ảnh hưởng đến quyết định của Phạm Nhàn, từ đó khiến y rơi vào tình thế hiểm nghèo. May mắn thay, y không bị giết bởi những mũi tên và thanh kiếm kia, về điểm này, Phạm Nhàn hoàn toàn có quyền tự hào. Tối nay, y đã nhảy múa dưới vách đá, giữa mũi tên màu đen và chiêu kiếm vượt sóng. Nếu chuyện này được đồn ra ngoài, thì chắc chắn nhận thức của mọi người về Phạm Nhàn sẽ lên một tầm cao mới. Một đại tông sư và một cao thủ cửu phẩm với năng lực tấn công từ xa cường đại nhất thế gian, mà đều không thể giết chết Phạm Nhàn. Chuyện này cũng đủ cho y khoe khoang. Chân khí bá đạo bên trong cơ thể y cực kỳ cường hãn, cung cấp dinh dưỡng mà thân thể cần, có điều không thể hít thở không khí, cuối cùng y cũng không thể chịu đựng lâu. Miệng mũi của Phạm Nhàn không còn chảy máu, vết thương trên vai cũng đã bị nước biển ngâm trắng giả, giống như bụng của con cá đã chết, không còn chảy máu. Trên gương mặt tái nhợt của y lóe lên vẻ kiên định. Tay phải y lại vươn xuống, ôm lấy một tảng đá lớn dưới đáy biển đầy bùn cát. Tạm thời không dám nổi lên mặt nước, nên y chọn một phương pháp ngu ngốc khác, một phương pháp mà y đã học từ Hoắc Nguyên Giáp trong kiếp trước. Chỉ khác là ngày xưa Hoắc Nguyên Giáp dạo bước dưới đáy sông, nhưng lúc này y lại dạo chân dưới đáy biển, ôm chặt một tảng đá lớn, nhờ trọng lượng của tảng đá này mà giữ thăng bằng cho bản thân. Cho dù chịu lực xung kích của dòng chảy ngầm dưới đáy biển, nhưng y vẫn tiến về phía trước mà không trao đảo, cứng rắn bước trên cát biển, nhưng không có ý định lên bờ theo đường ven. Biển. Hai bên Đại Đông Sơn có cao thủ chặn đường, y lại không chắc chắn chân. Khí của bản thân có thể duy trì đi lại dưới đáy biển bao lâu? Vì vậy, y chọn con đường gần nhất để lên mặt biển. Y đi đến phía dưới của thuyền chiến của thủy quân Giao Châu trên mặt biển, ngẩng đầu lên, mở mắt, bình tĩnh quan sát đáy thuyền có màu đậm hơn so với nước biển. Dục vọng thoát hiểm mạnh mẽ khiến cho sáu giác quan của y trở nên cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể thấy rõ tảo biển và vỏ sò dính trên đáy thuyền gỗ. Y buông tảng đá nặng nề trong lòng xuống, tảng đá rơi xuống đáy biển mà không động tĩnh gì lớn, chỉ làm xáo trộn một chút bùn cát. Hai tay y nhẹ nhàng vẽ hai hình bán nguyệt, tiến hành điều tức lần cuối cùng. Phạm nhàn thả lỏng cơ thể, để sức nổi của nước biển đưa y lên trên, lo sợ kinh động đến vị cao thủ. Với mắt sắc như chim ưng, tai thính như cá mập, mũi nhạy như chó, yến đại đô đất vẫn duy trì cảm giác cứng đờ như một khúc gỗ, Phạm nhàn từ từ trôi đến dưới đáy thuyền chiến, cực kỳ cẩn thận di chuyển theo hướng ngoài rìa dưới đáy thuyền. Cái đầu của y vẫn không dám nhô lên khỏi mặt nước, chăm chú quan sát về phía bên cạnh thuyền thông qua khoảng cách chừng nửa thước nước biển. Đây là một lần đánh cược. Lý do y chọn chiếc thuyền này chính là vì trước đó Yến Tiểu Ất không bắn tên từ chiếc thuyền này. Nhưng nếu người giúp đỡ mà y đang tìm không ở trên thuyền này, Phạm Nhàn sẽ phải lặn xuống một lần nữa, tìm cơ hội lên một chiếc thuyền khác, không biết khi đó y có thể kiên trì tới một con thuyền khác hay không. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1194, trái tim trên con thuyền 3. May mắn thay, lần này vận số của y không tệ. Phạm Nhàn ngâm mình trong nước biển, gương mặt trắng bệch nở nụ cười quỷ dị, nghĩ thầm vận may trong đời mình đúng là không ai sánh bằng. Y nhìn thấy trên mạn thuyền có một bàn tay đó rất tự nhiên đặt ra ngoài mạn thuyền, gõ nhẹ mà không tạo ra chút tiếng động nào, duy trì một tầng suất rất ổn định và kỳ lạ. Trên mặt biển có tổng cộng 5 chiếc thuyền chiến đang chậm rãi di chuyển. Dưới ánh trăng, những chiếc thuyền này giống như những con quỷ đang tìm kiếm con mồi, lướt qua mặt nước, luôn sẵn sàng đóng đinh con mồi. Dưới đáy biển lại có 3 chiếc thuyền chiến rời xa khỏi đội hình, giữ khoảng cách xa hơn một chút so với dự định, chịu trách nhiệm hỗ trợ và giám sát trong phạm vi rộng lớn hơn. Trên một chiếc thuyền trong đó, ánh đèn trong phòng u ám. Tướng lĩnh thủy quân Giao Châu phụ trách con thuyền này là Hứa Mậu Tài, đang lạnh lùng ngồi trên ghế thái sư. 3 thân binh của hắn có 2 người đứng ngoài canh phòng cảnh giới, một người chịu trách nhiệm liên lạc với thuyền chiến chính của thủy quân. Bên cạnh hắn chỉ còn lại một tên thân binh. Gương mặt của thân binh này bị che khuất sau ánh đèn mờ, không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng loáng thoáng thấy được sắc mặt của hắn có vẻ tái nhợt, không biết có phải bị trận thế đêm nay dọa cho phát sợ hay không. Thuyền chiến hoàn toàn yên lặng. Đột nhiên, tên thân binh mở miệng nói. Vì sao thủy quân Giao Châu lại phản bội? Tới giờ Hứa Mậu Tài đã trở thành một trong 3 nhân vật hàng đầu của thủy quân Giao Châu, dưới quyền hắn có lực lượng đủ mạnh mẽ. Với tình cảnh lớn như đêm nay, nếu không biết rõ thông tin trong đó, chắc chắn hắn sẽ không dám cho thuyền chiến của mình bao vây vùng biển xung quanh Đại Đông Sơn. Hắn cúi đầu, sau đó chậm rãi nói, thiếu gia, tình hình hiện nay không phải là thủy quân Giao Châu phản bội, mà là ngài đã phản bội. Tên binh sĩ kia đương nhiên là người mang vận may đến mức nghịch thiên, lẻn lên thuyền chiến mà không bị phát hiện, Phạm Nhàn. Hứa Mậu Tài từng nằm trong của thủy quân Tuyền Châu năm xưa, và bàn tay luôn treo ngoài mạng thuyền chứng tỏ người này đã luôn ẩn mình trong bóng tối, hy vọng Phạm Nhàn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Vì vậy Phạm Nhàn hoàn toàn tin tưởng hắn. Có điều, sau khi nghe những lời này, Phạm Nhàn vẫn không nhịn nổi nhíu mày. Trưởng công chúa sắp đặt ra sao, Phạm Nhàn và hoàng đế đã đoán được từ lâu. Vụ vây giết Đại Đông Sơn đúng là rất lớn, tối đa chỉ có thể kiểm soát tin tức trong mấy ngày. Mà cuối cùng, hoàng đế bị hành thích mất mạng, để lại thái tử. Kế vị, rõ ràng chuyện hoàng đế bị ám sát này cần một người chịu trách nhiệm. Và người đó buộc phải có sức mạnh đủ lớn để giết chết hoàng đế, lại có động cơ để thực hiện hành vi này, như thế mới có khả năng thuyết phục được thái hậu trong cung và các quan lớn trong triều. Cho dù không phải là thuyết phục, cũng phải cho những người này có một câu trả lời về mặt tâm lý. Rõ ràng là, trong đoàn người tham gia lễ tế trời ở Đại Đông Sơn, kẻ duy nhất có đủ sức mạnh để giết chết hoàng đế chính là đề ti giám sát viện, Phạm Nhàn, tay nắm 500 hắc kỵ, trong bóng tối còn có một số cao thủ không biết tên. Về động cơ ám sát hoàng đế, có lẽ với trí tuệ của trưởng công chúa, cô ả sẽ hướng đến việc mà thái hậu luôn cảnh giác, Diệp gia. Ngươi đã không ứng phó, chắc chắn ngươi cũng không thông báo cho Ngô Cách Phi, chắc chỗ hầu quy si thường cũng không báo tin. Phạm Nhàn đứng sau lưng Hứa Mậu Tài, lạnh lùng nhìn sâu vào gò má hắn. Để tránh nguy cơ có người đột ngột bước vào, sau khi lên thuyền, y chỉ băng bó vết thương đơn giản, sau đó ngụy trang thành một thân binh của Hứa Mậu Tài. Luôn đứng sau lưng hắn. Ta bảo ngươi ở lại đội thủy quân Giao Châu, chính là vì ngày hôm nay. Tuy giọng điệu của Phạm Nhàn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng y đã thầm tức. Giận, kết quả, ngươi chẳng làm điều gì cả. Giám sát viện âm mưu ám sát. Hoàng đế, có lẽ sẽ thuyết phục được một số tướng lĩnh trong thủy quân, nhưng vì sao ngươi lại tin vào điều đó? Hơn nữa, vì sao Yến Tiểu Ất lại ở trên thuyền của thủy quân? Trong lòng những tướng lĩnh thủy quân này không nghi ngờ gì. Sao? Vì sao họ lại tin vào lòng trung thành của ngươi và cho phép ngươi đến Đại Đông Sơn? Hứa Mậu Tài cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, về chuyện hành thích, có lẽ một số người sẽ tin. Bởi vì danh tiếng của giám sát viện không tốt, hơn nữa. Ngày hôm qua đã nhận được thông tin, năm hắc kỵ đã hành quân cả đêm từ Đại Doanh ở Giang Bắc đến Hào Sơn, sau đó đến khu vực Đông Sơn lại không còn tin tức gì. Vì vậy, việc 500 hắc kỵ đến đây hành thích cũng có thể hiểu được. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1195, trái tim trên con thuyền 4. Trong lòng Phạm Nhàn phát lạnh, 500 hắc kỵ là mình điều động tới. Chẳng qua chưa tiến vào phạm vi Đại Đông Sơn. Nếu bị người từ kinh đô ám toán trong điểm này, nếu lần này hoàng đế thực sự khó thoát đại kiếp nạn, đúng là mình cũng khó giải thích được, may là trong lòng mình còn có một số thủ. Đoạn Hứa Mậu Tài kể lại chi tiết tình hình trong quân đội hiện giờ. Càng nghe, Phạm Nhàn càng thấy bất đắc dĩ, mình ở trên đỉnh núi đã một ngày một đêm. Mà tin tức dưới chân núi tin tức đã trở thành một hình ảnh khác. Mình cấu kết với tứ cố kiếm của Đông Di thành hành thích hoàng đế. Con mẹ nó thủ. Đoạn vu khống này thực quá ngây thơ. Có điều, Phạm Nhàn hiểu rất rõ, xưa nay thủ đoạn chỉ là thứ yếu. Chỉ cần cuối cùng dựa vào thực lực phân định thắng bại, cho dù thủ đoạn vu khống của trưởng công chúa có ngây thơ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ trở thành sự thật. Không thể thay đổi trong sử sách. Đương nhiên, trong lòng đại đa số thủy quân đều có nghi vấn, thậm chí ta tin chắc có một số người vốn đã biết rõ sự thật về sự việc ở Đại Đông Sơn lần này. Hứa Mậu Tài lạnh lùng nói, nhưng cho dù biết sự thật thì đã sao cơ chứ? Nếu như mấy năm trước vẫn là Thường Côn dẫn quân, với lòng kính trọng của hắn và những lão tướng thủy quân đối với bệ hạ, ta tin chắc chắn có đánh chết. Họ cũng không dám dính líu tới chuyện này. Mà năm ngoái thiếu gia ngài đã gây ra một trận tàn sát ở Giao Châu, rất nhiều lão tướng đã thiệt mạng, không biết có bao nhiêu tướng lĩnh bắt đầu cảm thấy cõi lòng nguội lạnh với triều đình. Thủy quân Giao Châu giờ đã thuộc về Tần gia, cho dù bọn họ thực sự mưu phản, ta tin các tướng lĩnh trên chiến thuyền của thủy quân dưới chân Đại Đông Sơn cũng rất vui lòng. Phạm Nhàn bình tĩnh nói. Ngươi cũng nên biết chân tướng về thay đổi của thủy quân, ta chưa từng nghi ngờ. Bệ hạ cũng biết rõ về Tần gia. Ta tin chắc người sẽ có thủ đoạn tiếp theo, vì vậy ta càng thắc mắc làm sao ngươi lại Có được lòng tin của trưởng công chúa, bất ngờ, hắn cau mày nói. Cõi lòng nguội lạnh với triều đình, chắc chắn. Chuyện này có công lão của ngươi. Mậu Tài, ta để ngươi ở Thủy Quân Giao. Châu, không phải để ngươi tạo ra một nhánh quân phản loạn. Hứa Mậu im lặng một lúc lâu, sau đó đột ngột đứng lên, nghiêm nghị cúi đầu trước Phạm Nhàn, thành khẩn nói. Thiếu gia, Mậu Tài kém cỏi, suốt thời gian qua vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn lực lượng thủy quân ở Giao Châu. Nhưng bây giờ, trưởng công chúa đã mưu phản, Tần gia cũng gia nhập, chắc ngài cũng đã thấy. Trên biển còn có vị đại tông sư kia, thời cơ hiếm có. Ánh mắt của y chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của Phạm Nhàn, lóe lên vẻ trung thành và nồng nhiệt, kiên quyết nói. Thiếu gia, nên lợi dụng cơ hội này, làm phản đi. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào hai mắt Hứa Mậu Tâm, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Y biết lòng trung thành của tướng quân này đối với mình, không phải nói là lòng trung thành với mẫu thân của mình. Cũng không phải y chưa từng suy đoán về đề nghị đại nghịch bất đạo này của hắn. Sau cùng y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao? Hứa Mậu Tài hạ giọng xuống, nói một cách lo lắng, hiện giờ các cường giả chân chính trong khắp thiên hạ đều bị thu hút đến Đại Đông Sơn. Bây giờ kinh đô chỉ là nơi trống vắng. Thiếu gia, ngài nên nắm bắt cơ hội này, liên hệ với 500 hắc kỵ ở dãy núi Hào Sơn, nhanh chóng tiến về kinh đô, hợp tác trong ngoài với Trần Viện Trưởng, nhanh chóng kiểm soát Hoàng Ung. Đời tới khi bên Đại Đông Sơn lưỡng bại câu thương, ngài với tư cách hoàng tử vung tay kêu gọi tại kinh đô, mọi chuyện có thể thành công. Hoàn toàn không khả thi. Phạm Nhàn cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh, tránh làm tổn thương tấm lòng người trước mắt, y ôn tồn nói, hoàng đế cực kỳ rất cảnh giác với ta, chưa bao giờ cho phép ta chỉ huy quân đội. Chỉ có 500 hắc kỵ, làm sao tiến vào được kinh đô? Bên ngoài kinh đô có 10 vạn binh sĩ bảo vệ, trong kinh đô có 13 cổng thành và 3.000 cấm quân, làm sao ta có thể đối phó được? Thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô là thân tín của đại hoàng tử, toàn bộ cấm quân đều nằm dưới kiểm soát của đại hoàng tử. 13 cổng thành đều thuộc quản lý trực tiếp từ bệ hạ. Nhưng một khi bệ hạ vắng mặt, nơi đó sẽ trở thành kẻ không đầu. Rõ ràng Hứa Mậu Tài đã có chuẩn bị, nói một cách đâu ra đấy, phân tích từng điểm. Thiếu gia, ngài đã mạo hiểm đột phá vòng vây, chắc chắn trên người phải có tín vật cỏ của bệ hạ, có lẽ là ngự thư tay hoặc ngọc tỷ. Ngài vào cung một mình, thuyết phục Thái Hậu, lại được ủng hộ từ Nghi Quý Tần. Bên ngoài cung, ngài cứ mời Trần Viện Trưởng ra tay, tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Thái Tử và Nhị Hoàng Tử chỉ trong một lượt. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1196 Truy sát một. Phạm Nhàn vung tay cắt ngang lời nói của hắn, tất cả những điều này đều dựa trên giả định đại hoàng tử ủng hộ ta. Hứa Mậu Tài mới không chờ y nói hết lời đã tiếp tục khuyên nhủ, nếu hoàng đế chết rồi, trong tay ngài có ngọc tỷ và ngự thư, lại có mối quan hệ thân thiết với đại hoàng tử, thế thì đại hoàng tử không ủng hộ ngài, còn ủng hộ ai? Được. Còn Tần gia thì sao? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Gằn từng câu từng chữ nói, còn Diệp gia ở Định Châu thì sao? Tổng binh lực của hai bên là bao nhiêu? Diệp gia đã quản lý quân phòng vệ kinh đô trong 20 năm, đại hoàng tử hoàn toàn không thể khống chế được. Thế thì đã sao? Hứa Mậu Tài hạ giọng nói, triều đình đại khánh của ta có tinh binh 7 khu vực, Yến Tiểu Nhất đang ở Đông Sơn, không thể điều động được Chinh Bắc Doanh, hai nhà Diệp Tần chỉ có 2 nhánh, còn lại 4 tinh binh trong 4 khu vực. Chỉ cần thiếu gia có thể kiểm soát trong cung, tinh binh 4 khu vực này sẽ thuộc về ngài. Cho dù ban đầu thế cục kinh đô có nguy hiểm, nhưng chưa tới nửa tháng, toàn bộ đại thế sẽ đảo ngược. Nguyên nhân ngài còn do dự, là bởi vì ngài chưa cẩn thận phân tích xem mình có thể điều động được bao nhiêu lực lượng. Hứa Mậu Tài nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, nói rõ từng câu từng chữ. Bệ hạ bị hành thích cỡ. Đông Sơn, ngài có ngọc tỷ và ngự thư của bệ hạ làm chứng, có thể dễ dàng đặt tội danh ám sát lên đầu trưởng công chúa và thái tử nhị hoàng tử, đây chính là danh phận đại nghĩa. Chưa tới nửa tháng, danh phận đại nghĩa này sẽ được tin binh bốn khu vực công nhận. Tuy trong triều ngài không có người, nhưng Lâm tướng gia chỉ e đã giữ lại không ít người cho ngài. Về việc đại sự mới bắt đầu chấn động, tình hình kinh đô rung chuyển, nhưng Trần viện trưởng là người giỏi nhất trong việc này. Còn nữa, đừng quên Phạm Thượng Thư, chắc chắn hắn ấy sẽ ủng hộ ngài. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, thừa nhận vì chuyện mưu phản này Hứa Mậu Tài đã ngấm ngầm bỏ không biết bao nhiêu công sức, thay mình tính toán. Tính toán không biết bao lâu. Nếu tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy, nếu mình có thể rời xa vùng biển này, thoát khỏi truy đuổi giết chóc của Yến Tiểu Ất, trở lại kinh đô, có lẽ quyền lực của Khánh Quốc này sẽ thực sự tới rất gần tay mình. Loại cám dỗ này có lớn không? Phạm Nhàn không biết, bởi vì tâm hồn hắn hoàn toàn trong trẻo, hoàn toàn không nghĩ theo phương hướng đó. Đầu tiên, ta muốn bảo đảm bản thân có thể sống sót trở lại kinh đô. Phạm Nhàn nhìn Hứa Mậu Tài, rồi mới bình tĩnh nói, còn có một vấn đề quan trọng. Nhất, tất cả suy luận của ngươi đều được xây dựng trên cơ sở thánh giá bị hành thích trên Đại Đông Sơn. Nhưng ai với ngươi là lần này chắc chắn bệ hạ sẽ chết. Gió biển gào thét lướt qua thuyền, sóng biển kéo thuyền lên lên xuống. Xuống. Cây đèn được gắn trên bức tường thuyền tuy không bị rơi xuống đất, nhưng ngọn lửa trong đèn lại lúc lớn lúc nhỏ, khiến sắc mặt hai người trong khoang thuyền âm trầm bất định. Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng truyền tin, một thân binh gõ cửa đi vào, bẩm báo vài câu gì đó với Hứa Mậu Tài rồi vội vã rời khỏi khoang. Đêm nay, trong phạm vi 20 dặm xung quanh Đại Đông Sơn, mọi người đều lúng sâu vào bầu không khí căng thẳng và sợ hãi. Cho dù đã biết rõ sự thật hay chưa, ai nấy đều vô cùng hoảng loạn bất an. Sắp mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi. Hứa Mậu Tài hạ giọng nói. Vẻ mặt hắn có phần phức tạp, câu nói lúc trước của Phạm Nhàn đã trực tiếp lật đổ tất cả suy nghĩ của hắn. Nếu như hoàng đế còn chưa chết thế nhưng Hứa Mậu Tài cũng không tin suy đoán này của Phạm Nhàn. Cho dù hắn không biết toàn bộ kế hoạch của trưởng công chúa, nhưng theo tình thế hiện tại, làm sao hoàng đế có thể sống sót xuống khỏi Đại Đông Sơn? Trong lúc hắn đang suy tư, Phạm Nhàn ở bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn. Thủy quân giao châu làm phản, rõ ràng Hứa Mậu Tài đã đóng một vai trò quan trọng, nếu không bên phe trưởng công chúa cũng không thể yên tâm để hắn dẫn theo đội thuyền đến đây làm việc. Còn Phạm Nhàn lại hiểu rõ, từ trước đến nay Hứa Mậu Tài không hề trung thành với triều đình Khánh Quốc, có chăng chỉ là lòng thù hận và dục vọng trả thù. Cái gọi là mưu phản, vốn là chuyện nước chảy thành sông, chẳng qua đối tượng hắn muốn giúp đỡ làm phản lại chính là mình. Cho nên Hứa Mậu Tài không tuân theo sắp đặt của Phạm Nhàn năm xưa. Ngay từ lúc đầu hắn đã không liên lạc với Tri Châu Giao Châu Ngô Cách Phi hay Hầu Quý Thường, không gửi thông tin về dị biến trong thủy quân giao châu cho giám sát viện, từ đó mới tạo nên tình trạng khốn khó vây khốn Đại Đông Sơn. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1197 truy sát 2. Đây là một quân cờ vô cùng thâm sâu được chôn giấu trong thủy quân giao châu, nhưng lại mất tác dụng vốn có, bởi quân cờ có ý nghĩ của bản thân. Nhưng Phạm Nhàn không thể nổi giận, thậm chí có tức giận cũng rất nhạt nhòa. Bởi vì y rõ ràng hiểu tâm ý của người này. Hứa Mậu Tài thấy không thể thuyết phục được Phạm Nhàn, vẻ mặt có phần ảm đạm. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ta vốn định tới thời khắc cuối cùng sẽ điều động bộ hạ trên biển quay mũi giáo tấn công, quấy nhiễu vòng vây của thủy quân, cưỡng ép lên bờ, tiếp ứng ngài xuống núi, rồi lại đi kinh đô. Trong lòng Phạm Nhàn giật mình, với lực lượng trên vài con thuyền của Hứa Mậu Tài, tổng cộng chỉ hơn ngàn binh lính, muốn đổ bộ tiếp ứng mình xuống núi, chắc chắn phải ôm dũng khí và quyết tâm liều chết.